Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 385, lập theo, Thiên Hạ mặc dù không có đứa bé nhất định không thể cùng hôn cô mẫu ở chung đạo lý. Nhưng nếu là đứa bé cha mẹ không cho phép, vậy liền không phải đạo lý cũng có thể nói thành đạo sửa lại. Dù sao cô mẫu lại lớn, có thể vượt qua được cha mẹ đi. Đương nhiên dạng này đối với Nhiếp Tình đại nghịch bất đạo lời nói thôi Mai là không dám nói. Nếu không chỉ sợ Trần Tiểu Quân nghe muốn đánh chết tươi nàng. Nàng mặc dù cũng cảm thấy có chút không thỏa đáng, nhưng nghĩ nghĩ Nhiếp Tình là đứa bé hôn cô mẫu, nghĩ đến không có chuyện gì, bởi vậy cũng gật đầu. Bất quá nghĩ đến mình trộm ôm ra đứa bé, đến cùng chột dạ, bởi vậy cho Nhiếp Tình đem đứa bé trói ở trên lưng. Một bên mới lấy lòng nói, Nhiếp cô nương, ngươi mau một chút, ta sợ ta tứ muội muội phát hiện. Nhiếp Tình nghe xong lời này, lại nhìn Thôi Mai lấy lòng cùng sợ hãi dáng vẻ, trong lòng cười lạnh không thôi, nàng liền phát hiện thì đã có sao, mình chuyến này đem hai cái này vật nhỏ trên lưng đi. Liền không có nghĩ qua lại trả lại, dù sao đứa nhỏ này lại không phải là của mình, cũng không phải mình ôm lấy. Thôi Mai ôm, cùng mình có liên can gì? Còn nữa nói, Trần Tiểu Quân đến lúc đó là đứng tại phía bên mình. Xảy ra chuyện cũng nên Thôi Mai mình gánh, cũng không biết Thôi Vi nếu là hiểu phải tự mình một đôi trai gái không thấy. Đến lúc đó nên như thế nào khó chịu thống khổ. Nhiếp Tình nghĩ đến đây, suýt nữa kích động đến toàn thân bắt đầu run rẩy. Mình thời gian không dễ chịu. Dựa vào cái gì những người kia từng cái đều trôi qua tốt hơn chính mình. Bọn họ cũng nên cũng giống như mình, cũng nên thể hội một chút nỗi thống khổ của mình mới là. Thôi Vi ngày đó cũng dám đem chính mình từ Nhiếp ra bên trong đuổi ra. Mảy may thể diện cũng không để lại, bây giờ đây hết thảy đều là nàng ép mình, nàng thiếu mình, nàng hẳn là con, trong lòng tràn đầy lệ khí. Nhiếp Tình mặt ngoài lại là cúi thấp đầu, nhẹ nhàng kéo ra bả vai, Trần Tiểu Quân nơi nào nhìn đến nàng bộ dáng này, đưa tay liền giật Thôi Mai, một bạt tai đánh qua, nghiêm nghị nói, ngươi nói bậy bạ gì đó, Tình Nhi muốn cùng bọn họ thân cận, kia là phúc khí của bọn hắn, ngươi biết cái gì, lại thúc một câu, ngươi có tin ta hay không đánh chết ngươi, một bộ lời nói được Thôi Mai gật đầu không ngừng. Tự nhiên không còn dám có cái khác ý kiến. Nhiếp Tình ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Cái này mới nhẹ nhàng hướng Trần Tiểu Quân nhẹ gật đầu. Miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười đến. Tuy nói mặt nàng bàng sưng đỏ. Nhưng tình trong mắt người ra tây thi. Trần Tiểu Quân vẫn như cũ là bị nàng cái này thái độ mừng đến hai chân đều đánh lên bay. Nơi nào còn nhớ rõ cái khác. Một tướng đưa bé ôm lên lầu. Nhiếp Tình nhìn chung quanh một chút bốn bề vắng lặng, liền trực tiếp đem đứa bé hướng kia đối vợ chồng chỗ ở ôm quá khứ. Một bên liền nhẹ nhàng gõ cửa một cái, có lẽ là tiếng đập cửa dọa đứa bé nhảy một cái. Có đứa bé há to miệng, liền muốn khóc lên, Nhiếp Tình vừa nhìn thấy trong ngực đứa bé, trong lòng nhất thời một hận, hung hăng lập tức liền hướng trên người hắn bóp tới. Đứa bé kia mỗi lần bị bóp, lập tức hé miệng, tê tâm liệt phế khóc lên, Nhiếp Tình liền vội vươn tay bưng chặt mũi miệng của hắn. Nhìn đứa bé sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng, lúc này mới thống khoái im ắng bật cười, đưa tay rời đi, tình cảnh này thấy núp trong bóng tối mấy người lập tức ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường tới. Hận không thể lập tức tiến lên hung hăng đánh Nhiếp Tình một bạt tai mới tốt. Đúng vào lúc này. Có lẽ là tiếng đập cửa cùng hài nhi tiếng khóc đem có người trong nhà hấp dẫn tới. Không bao lâu phụ nhân kia liền qua tới mở cửa, nhìn đến đứng ở ngoài cửa Nhiếp Tình lúc, nàng ngẩn người, Nhiếp Tình lập tức hai mắt rưng rưng, một bên bịch một tiếng liền quỳ xuống, một bên chiều mến dung trang bên trong tã lót, trong miệng liền mang theo khóc âm đạo, hảo hài tử, đừng khóc, nương đau lòng a, nàng nói xong. Giống như là mới nhìn đến đứng ở trước mặt phụ nhân. Vội vàng liền nói, phu nhân, hảo tâm phu nhân, van cầu ngài xin thương xót, băng nô ra một chuyện đi. phụ nhân kia đầu tiên là chờ Nhiếp Tình cúi đầu khóc giống cố gắng làm ra muốn dập đầu động tác. Lúc ngẩng đầu nhìn nóc nhà liếc mắt, tiếp lấy mới cúi đầu xuống, lộ ra một bộ giật mình cùng hoang mang thần sắc đến. Vị phu nhân này, ngươi là ai? Hai người chúng ta vốn không quen biết, ta cũng không có gì có thể giúp ngươi a. Phu nhân, van cầu ngài phát thiện tâm đi. Nhiếp Tình hai mắt ngậm lấy nước mắt, khuôn mặt bị đánh cho sưng đỏ, bộ dáng kia nhìn ngược lại là mười phần đáng thương. Nô gia trước đó từng nghe phu nhân ở dưới khách sạn nói con cái khó khăn, nàng lời còn chưa dứt, phụ nhân kia cũng đã sắc mặt không thật đẹp lên, lạnh hừ một tiếng, làm bộ phải nhốt cửa. Vị phu nhân này, ngươi nếu tới chế nhạo ta, cái kia chính ngươi mời rời đi đi. Không phải không phải, Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng một tiếng, bận bịu lại bồi cái không phải. Một cái tay vội vàng cắm ở khe cửa ở giữa, chịu đựng bị cửa kẹp đau đớn nói. Không dối gạt phu nhân nói, đây là nô gia một đôi trai gái, nô gia là nghĩ đến đưa cho phu nhân. Nàng lời nói này đến vừa vội lại nhanh, giống như là rất sợ phụ nhân kia liền lập tức đóng cửa. Trong phòng trung niên nam nhân kia cũng nghe lời này, vội vàng liền đi ra, đứng ở đó sau lưng phụ nhân nói. Đây là thế nào, nàng nói muốn đem một đôi trai gái đưa cho chúng ta, phụ nhân kia giọng điệu có chút do dự nói. Một câu, liền nghe trung niên nam tử kia có chút vui mừng nói một tiếng. Việc này thật chứ? Nhiếp Tình mừng rỡ, bận bịu liền gật đầu, tuyệt không một chút hư giả, mời lão gia phu nhân cho nô gia vào nhà, chậm rãi cùng ngài hai người nói. Phụ nhân kia muốn đóng cửa động tác nghe nàng lời này lúc, mới chậm rãi lại lần nữa đem cửa mở ra. Nhiếp Tình toàn thân buông lỏng, nửa ngày về sau mới vất vả từ dưới đất đứng lên thân đến. Trong ngực nàng đứa bé bị che đầy mặt đỏ bừng. Lúc này nàng khởi thân lúc buông, mới thút tha thút thít khóc giống lên, phụ nhân kia khóe mắt nhảy lên, vội vàng liền tiến lên phía trước nói, đáng thương, làm sao khóc thành dạng này, thế nhưng là đói bụng, Nhiếp Tình làm sao biết cái này vật nhỏ là thế nào. Nghe người phụ nữ này vừa nói, chính mình mới bận bịu vào nhà, quay người đóng cửa lại, nàng trong ngực đứa bé vừa khóc, náo động đến trên lưng cũng khóc theo, trước sau kẹp ở trên người nàng, chấn động đến nàng lỗ tai đều có chút ong ong, thực sự có chút không kiên nhẫn. Nô gia nghe phu nhân cùng lão gia phu thê tình thâm, mà lại con cái gian nan, nô gia muốn đem cái này một đôi trai gái đưa cho lão gia cùng phu nhân, kế thừa lão gia hương hòa, về sau trường bạn ngài nhị lão dưới gối, nàng cũng không muốn ở lâu. Trực tiếp liền đem mình ý nghĩ nói ra, Nhiếp Tình lúc này cũng có chút nóng nảy, dù sao đứa bé là Thôi Mai ôm tới, nếu là hơn nửa ngày cũng còn đưa không đi ra, Thôi Vi đợi chút nữa phát hiện không thấy hài tử, nếu là thật tim, chủ ý của nàng tự nhiên là rơi vào khoảng không, mà lúc này nếu là không đẩy tại Thôi Mai trên thân. Đợi đến Nhiếp Thu Nhiễm tìm khi đi tới. Chỉ sợ đến lúc đó mình ôm lấy đứa bé muốn chịu không nổi. Nàng cũng không nguyện ý cứ như vậy tín nhiệm hai cái này lai lịch không rõ vợ chồng. Có thể nghe hai người này khẩu âm dường như nơi khác. Nếu là lúc này đem đứa bé đưa tiễn, thúc giục hai người này cũng nhanh nhanh rời đi. Đến lúc đó đến người không có đối chứng, Thôi Vi liền có hoài nghi. Nhưng chỉ cần nàng không thừa nhận, lại có Chân Tiểu Quân hỗ trợ. Thôi Mai không phải liền là một cái có sẵn kẻ chết thay a. Chỉ là tiện nghi hai cái này vật nhỏ, xem ra trước mắt hai vợ chồng này cũng không giống là khốn cùng. Ngược lại rất có gia sản, về sau ngược lại có thể để bọn họ được sống cuộc sống tốt. Nhưng hai vợ chồng này liền lại có bạc, cũng không sánh bằng Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ tình huống, một cặp chỉ coi ông nhà giàu cha mẹ nuôi. Làm sao cũng so ra kém một đôi làm quan cha ruột nương. Nhiếp Tình nghĩ như vậy, trong lòng mới đau nhức mau một chút, kia đối vợ chồng tương hỗ trao đổi một cái kinh nghi ánh mắt. Nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, mặc dù biết đạo Nhiếp trời trong xanh cuối cùng đánh cái chủ ý này. Nhưng lúc này nhìn nàng sảng khoái như vậy nói ra được. vẫn như cũ là để cho người ta khinh bỉ nàng không thôi. Hai người nén xuống trong lòng khinh thường, giả ý lộ ra do dự thần sắc đến, Nhiếp Tình ngẩng đầu nhìn, lại vội nói, không phải là nô gia lòng dạ ác độc, thật sự là nô gia chỗ gả không phải người, gặp một cái thích ăn uống cá cược chơi gái, đời này số khổ, liền không dám nói gì, chỉ là không muốn để cho nô gia một đôi trai gái cũng đi theo nô gia ăn phần này đắng, thụ phần này mệt mỏi. Cầu lão gia phu nhân xin thương xót, đáng thương nô gia này đôi số khổ đứa bé. Miễn cho cái nào nhật bị hắn cái kia không phụ thân của lương bán ra. Nhiếp Tình nói xong, lại quỳ trên mặt đất gõ mấy cái khấu đầu. Trung niên nam nhân dường như bị Nhiếp Tình thuyết phục, trên mặt lộ ra vẻ do dự đến. Nhìn xem phụ nhân kia nhân tiện nói, phu nhân, người nhìn cái này, ta không thể sinh dục. Theo lý tới nói thu dưỡng một đôi đứa bé đến vi phu quân khai chi tán diệp cũng là có thể. Bất quá thiếp thân cũng sợ đứa nhỏ này không rõ lai lịch. Đến lúc đó nếu là người phụ nữ này lại phải đem đứa bé muốn trở về. Cái kia nhưng như thế nào được? Phụ nhân kia nghĩ là cũng có chút dao động. Nói câu nói này sau trên mặt hiện ra vẻ dãy dụa. Nửa ngày lại lắc đầu. Nhiếp Tình nghe xong. Cực kỳ sốt ruột, như hai vợ chồng này thật đem đứa bé mang đi, cả một đời không nên quay lại mới tốt, nàng nơi nào sẽ đi muốn trở về. Phu nhân, nô gia đem đứa bé đưa ngài, chính là bọn nhỏ tạo hóa, ngài xin thương xót đi, nô gia tuyệt sẽ không đem đứa bé lại đòi về. Nàng nói xong, lại gõ mấy cái đầu, mới nói tiếp, phu nhân mời xem nô gia trên mặt tổn thương. Đây đều là bị lương nhân chỗ đánh, nếu là bọn nhỏ lưu lại, liền sợ cái nào nhật cái kia lương nhân vừa ngoan tâm. Đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, không phải nghiệp chướng a. Phu nhân lão gia xin thương xót, nô gia kiếp sau đến thay ngài nhị lão làm trâu làm ngựa. Để báo đáp ngài nhị lão ân đức, vừa nói như vậy, phụ nhân kia trên mặt ngược lại là lộ ra vẻ thương hại đến. Vội vàng liền nói. Đáng thương, quả nhiên bị đánh cho hung ác, đầu này mặt sưng phù đến như là đầu heo. Thực sự lợi hại, người cái kia phu quân sao có thể hạ thủ được, người này đôi đứa bé cũng là số khổ a. Dường như nhìn thấy người phụ nữ này mềm nhũn tâm địa. Nhiếp Tình càng phát ra khóc lợi hại, vốn cho rằng việc này đã thành, nhưng ai liệu phụ nhân kia ngược lại là nới lỏng miệng. Trung niên nam tử kia lại là dao ngẩng đầu lên, việc này không ổn, nếu là phu nhân nói đưa chúng ta đứa bé, có thể việc này nói miệng không bằng chứng, về sau nếu là ngươi cái kia phu quân tìm tới cửa mà đến. Nếu nói chúng ta là cái người que, cái kia nên như thế nào cao minh, Nhiếp Tình trong lòng thầm mắng một câu, lại nghe trung niên nam tử kia vừa tiếp tục nói, trừ phi phu nhân ngươi nguyện ý viết tờ giấy. Cũng theo cái thủ ấn, chứng minh đứa bé cũng không phải là chúng ta lừa gạt, mà là đến phu nhân tự mình đưa cho chúng ta, đó mới thành, nếu chỉ là đem đứa bé đưa ra ngoài, đến lúc đó liền vạn nhất gặp xui xẻo, đứa bé lại bị Nhiếp Thu Nhiễm hai người tìm trở về. Có thể không có bằng chứng, đến lúc đó Nhiếp Tình liền nói hai người này chính mình đem đứa bé bắt cóc. Chết không thừa nhận mình đem con đưa ra ngoài cũng là khiến cho. Nhưng nếu là rơi xuống chứng từ, đó chính là đem tay cầm đưa đến trên tay người khác. Hai người này cùng chính mình lại không hiểu biết, như coi là thật xảy ra sự tình. Đến lúc đó hai người này phản cắn mình một cái kia lại nên làm thế nào cho phải. Nói miệng không bằng chứng, chuyện này nếu là rơi xuống theo đầu xuống tới. Đến lúc đó như hai người này có cái tâm tư gì? Mình há không là chết chắc. PS, canh thứ 2 tương đương converter. Lắc mê trang, hết chương.